Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Long mạch phế tích, tiếp xúc chân tướng, cạch cạch cạch, trên hàm răng dưới va chạm, phát ra tới run rẩy âm thanh, hô hô hô, trong sơn động, đám kia những quân nhân, còn có các chuyên gia, miệng lớn hấp khí âm thanh. Tầm mắt của bọn hắn bên trong là một khối quanh co khúc khuỷu mặt tường. Trên mặt tường, ẩn ẩn phát ra kim sắc quang mang. Cho dù là không cần đèn điện, cũng có thể thấy rõ ràng phía trên đồ vật. Đường lão, xem ra ngài trước đó phán đoán không sai. Nơi này, thật là đầu kia hoàng kim cự long hang ổ. Bởi vì có người đào được nơi này, mới đem cự long cho bừng tỉnh. Bởi vậy mới có thể dẫn đến cả sự kiện phát sinh a. Lục Viễn Trinh thân thể run lẩy bẩy, nói lời này lúc, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu tại Thiên Đạo trang web bên trên nhìn thấy một cái thiệp, bên trong tự xưng ba người đào bảo, đào được long mạch, lúc ấy hắn là không tin, nhưng là hiện tại, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái kia thiệp mời có 90% xác suất là chân thật. Mặt khác, trước mắt nhìn thấy tình huống, so với hắn phân tích ra trên núi những cái kia kim sắc huyết dịch là khuê cơ sinh mệnh, còn muốn rung động được nhiều. Dãy núi phía dưới chôn lấy một đầu có thể phục sinh viễn cổ sinh vật, rồng. Điều này đại biểu ý nghĩa thật sự là quá nhiều. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Phải đi qua chu đáo chặt chẽ nghiên cứu mới có thể phán đoán. Lục lão, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Đường Nguyên Đức không nghĩ nhiều như vậy, sự chú ý của hắn toàn bộ tại đây trong huyệt động. Hắn nắm thật chặt quải trượng, lúc nói chuyện lần nữa tiến lên một bước, một cái tay khác duỗi ra ở trên vách tường nhẹ nhàng chạm đến, rầm rầm. Sau lưng đám kia các chuyên gia, toàn bộ đều là ngo ngoe muốn động, nếu không có Đường Nguyên Đức cùng Lục Viễn Trinh dạng này hai ngọn núi lớn đặt ở nơi này, bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên. Đường lão, có phát hiện gì? Vách tường kia bên trên, dùng nhìn bằng mắt thường lời nói, còn có rất nhiều lân phiến dấu vết, cổ nhân thật không lừa ta à? Những cái kia thần thoại trong truyền thuyết ghi chép sinh vật lại là thật tồn tại. Đường lão gia tử, ta có thể đi qua sao? Xin nhớ, tình huống thế nào? Những chuyên gia kia nhóm, mặc dù không dám lên trước, nhưng là bọn hắn một khắc đều không có yên tĩnh, trợn tròn mắt, thân thể hưng phấn run rẩy, nhìn xem Đường Nguyên Đức cùng Lục Viễn Trinh hai người. Không ít lão chuyên gia nhóm liền tôn nghiêm đều vứt xuống một bên, càng không để ý mình đã cao tuổi rồi, chủ động cầu khẩn. Hiện trường, tất cả mọi người, thoạt nhìn đều vô cùng kích động. Đương nhiên, có một người là ngoại lệ, người kia chính là Vương Cường. Hắn đứng tại một đám quân nhân bên trong, sững sờ nhìn trước mắt tình huống, sững sờ nghe đám kia các chuyên gia phân tích, thân thể run rẩy lợi hại. Cự lượng là từ trong này xuất hiện, kia trước đó dưới núi, cái kia thần bí cao nhân là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ, cao nhân kia, tựa như là cự long đồng dạng, rất sớm trước đó, ngay tại núi này bên trong chôn lấy. Hôm nay tuổi kia cự long khôi phục, cùng một chỗ sống, hô hô, nghĩ được như vậy, Vương Cường miệng bên trong miệng lớn hít vào khí. Trong đầu, xuất hiện lần nữa Diệp Thần kia lạnh nhạt bóng lưng. Răng rác, thậm chí lúc ấy cũng là rời đi thời điểm. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng vết nứt âm thanh, đều tại trong đầu hắn vang dội. Vương Cường, ngươi không sao chứ? Nếu là khẩn trương lời nói, liền ra ngoài, quần áo trên người đều bị mồ hôi ướt đẫm. Ngay tại Vương Cường chấn kinh tới cực điểm thời điểm, bên cạnh cái kia 1m9 trưởng quan đột nhiên phát hiện hắn không thích hợp, vươn tay đập vào Vương Cường trên bờ vai, trầm giọng nói đến: "Trưởng quan, ta ta, chấm ngoặc kép, Vương Cường lấy lại tinh thần, há to miệng, thế nhưng là lời kế tiếp, hắn toàn bộ đều cho chẹn họng trở về. Trước đó dưới chân núi tiếp đãi chỗ thời điểm, hắn liền đã cùng đám người đề cập qua Diệp Thần sự tình. Cuối cùng Đường Nguyên Đức đã đến về sau, hắn còn nói qua, thế nhưng là căn bản cũng không có nhân lý biết cái này sự kiện. Hiện tại lực chú ý của mọi người, toàn bộ đều là tại Côn Lôn Sơn sự kiện bên trên. Tại Long Mạch đấu bán kết sự kiện bên trên, chính mình nếu là nhắc lại lời nói, khẳng định sẽ khiến đại gia bất mãn. Trưởng quan, ta không có việc gì, chỉ là cái sơn động này quá nghẹt người, có chút xuyên thấu qua không khí tới. Vương Cường vươn tay, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, ống tay áo đều bị ướt đẫm. Vậy là tốt rồi, nếu là thân thể không thoải mái lời nói, người trước hết ra ngoài, người nơi này rất nhiều, tạm thời hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Kia trưởng quan nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, tiếp tục hướng phía trước mặt cái kia vách tường phương hướng nhìn sang. Xem ra, những cái kia đều là thật. Nơi này, thật tồn tại qua một đầu cự long. Vách tường phía trước, vươn tay Đường Nguyên Đức, âm thanh khàn khàn, đương tay cùng vách tường tiếp xúc trong nháy mắt. Hắn thậm chí đều có thể sờ đến một tầng sền sệt đồ vật. Mà lại, vách tường mặc dù có lân phiến dấu vết, nhưng mặt ngoài bóng loáng cực kỳ. Thậm chí nghĩ nghĩ lại, hắn còn cảm thấy trên vách tường có lưu lại nhiệt độ. Đường lão, ngài xác định sao? Đường Nguyên Đức lời kia nói xong, cùng sau lưng hắn đám kia lão chuyên gia nhóm đều không bình tĩnh. Đây chính là rồng a, trong truyền thuyết thần thoại tồn tại xuất hiện ở thế giới này, cái này cần phá vỡ nhiều ít người thế giới quan a. Cái này trên vách tường có rõ ràng lân phiến đường vân, mà lại hướng phía bên trong nhìn, còn có một cái thông đạo sâu không thấy đáy. Nếu như không sai, kia toàn bộ trong thông đạo trước đó đút lấy đều là đầu kia cự long thân thể. Lục Viễn Trinh nói đến, nếu như đều là thật, kia Đường lão, cái huyệt động này bên trong sẽ có hay không có trứng rồng? Đến lúc đó, trực tiếp nở, chúng ta thậm chí có thể trực tiếp nuôi ra một đầu trưởng thành rồng. Một chuyên gia mở miệng, hai mắt sáng lên, coi như không có trứng rồng, bên trong khẳng định cũng có khác đồ vật. Căn cứ thần thoại ghi chép, rồng trên thân, bất kỳ cái gì một chỗ đều là bảo vật. Nếu là hơi phát hiện một chút cái gì, đối với chúng ta mà nói, đều là chỗ tốt cực lớn. Có chuyên gia đã không thể chờ đợi. Bất quá, giờ phút này Đường Nguyên Đức đang khiếp sợ sau khi trên mặt biểu lộ từ từ ngưng trọng lên, phong tỏa, lập tức đối toàn bộ Côn Lôn Sơn tiến hành nhất toàn diện phong tỏa. Côn Lôn Sơn bên trên, bất kỳ vật gì đều không cho phép loạn động, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, đặc biệt là cái này long mạch phế tích hang động, không tiếc bất cứ giá nào, đem đào ra cái huyệt động này người tìm cho ra, ta muốn chính miệng hỏi bọn họ một chút, lúc ấy đến cùng nhìn thấy cái gì. Mặt khác, điều động một nhóm nhất người chuyên nghiệp tới, đối cái huyệt động này tiến hành tầng sâu đào móc, nhất thiết phải đem toàn bộ long huyệt hiện ra ở trước mặt ta. Còn có, chuẩn bị kỹ càng dụng cụ thường ngày. Thời gian kế tiếp, ta ngay tại phụ cận đây ở. Tại không có biết rõ ràng chân tướng trước đó, ta không biết rời đi. Đường Nguyên Đức nói đến, âm thanh không phải rất lớn, bất quá cái này hùng hậu bên trong mang theo thanh âm run rẩy, lại là không ngừng tại đây cái huyệt động bên trong vang dội. Mặc kệ là những chuyên gia kia nhóm, còn là những quân nhân kia, hoặc là cùng một chỗ cùng đi theo quan viên, thân thể toàn bộ đều run rẩy một chút. Đường lão, ta cũng lưu tại nơi này. Ta cũng ở lại, cả đời này có thể có những kinh nghiệm này, cho dù chết cũng đầy đủ. Đây chính là trong truyền thuyết thần long a. Một khi biết rõ ràng, chúng ta mỗi người đều sẽ bị ghi vào sử sách. Ta cũng muốn lưu lại. Bọn hắn mở miệng nói xong, bọn hắn cũng toàn bộ đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đế quốc cự long a, một khi xác nhận đây là thật, một khi thật sự có thể phục sinh, toàn bộ thế giới đều sẽ vì thế mà chấn động. Đồng thời, nương theo mà đến, còn có cách dù tài phú, vô tận vinh dự a. Ngay tại toàn bộ Côn Lôn Sơn, long mạch trong huyệt động, những chuyên gia kia nhóm rung động không thôi thời điểm. Quán nét, phòng riêng bên trong, Diệp Thần khóe miệng, lại là câu lên một vệt nụ cười. Những lão gia hỏa này, nghĩ đến cũng quá ngây thơ đi. Bất quá các ngươi vừa rồi bộ dáng nghiêm túc, ngược lại là phi thường thú vị. Hệ thống, đem vừa rồi trong huyệt động phát sinh sự tình, cũng biến thành video, phát đến thiên đạo trang web đi tới. Diệp Thần quả quyết nói đến, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.